Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, bọn hắn có thể là hủy ngươi kết đan hy vọng. Chương 382, bọn hắn có thể là hủy ngươi kết đan hy vọng giữa trưa. Trình Sầu đưa tới 1.800 linh thạch, bởi vì số lượng quá lớn, cho nên hắn không dám có chút lưu lại. Đây là Y Luyến sư tỷ bồi thường. Trình Sầu nói, những này bồi thường phải dùng đến bổ sung những linh dược kia. Linh dược danh sách đâu? Nhận lấy linh thạch, Giang Hạo hỏi. Đạt được danh sách về sau, Giang Hạo phát hiện bản thân lần này tổn thất 700 linh thạch. Thu hồi 700, sau đó hắn lần nữa bổ sung linh dược. 1.001 thì lại lấy linh dược viên danh nghĩa một lần nữa mua sắm. Cuối cùng lại dùng bản thân linh dược bổ đủ, thuận tiện đem có thể mua sắm bổ khuyết thêm đi. Cuối cùng thu hồi 1.001 linh thạch. Bây giờ linh thạch về tới 1.004. Linh dược sự tình chậm trễ mấy ngày, nhưng là cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này khả năng tồn tại phiền phức, chính là Y Luyến sư tỷ. Không biết sau lưng nàng phải chăng có người sẽ vì nàng ra mặt. Cần chú ý 1-2. Loại trừ cái này, hắn còn muốn đi tàng thư các tiếp tục chờ đợi. Sau đó đọc sách nhìn một chút xem không hiểu sách. Bị phát giác hắn có phương diện này ý nghĩ, đối phương hẳn là liền sẽ liên hệ hắn. Cần chờ, cho đến trước mắt có thể theo hai cái địa phương xác định đối phương phải chăng đến. Một là tông môn chiêu thu đệ tử, hai là Huyền Thiên Tông bái phỏng Thiên Âm Tông. Năm nay chiêu thu đệ tử còn phải đợi mấy tháng, bất quá hắn cũng không vội, từ từ sẽ đến. Mà cần sốt ruột một chút, chính là chế phù. Hắn cần tại Mịch Linh Nguyệt trước khi đi học đủ đối phương tri thức, một chút cơ sở, một chút kinh nghiệm. Cái khác về sau đều có cơ hội bổ đủ. Về sau thời gian, hắn chính là luyện tập bút pháp, cùng chế phù tri thức. Các loại chế phù kinh nghiệm cũng nghe rất nhiều. Rất nhiều phù lục là cần đặc thù thời gian. Có đôi khi vị trí cũng cực kỳ trọng yếu. Phù lục chế tác lúc, không thể nóng vội, cần thư giãn có độ. Linh khí quán thâu cần cùng bút lực đối ứng. Càng là cao chất lượng phù lục, càng cần bút lực khắc họa hoàn chỉnh. Học tập trong lúc đó, hắn cũng thường xuyên tiến về tàng thư các. Miên Liên sư muội ngược lại là thật đưa một vài thứ cho những người khác. Cũng xác thực biết vị tiền bối kia vị trí, đối phương cùng hưởng khi đi tới. Giang Hạo cho hai khối linh thạch, xem như đáp tạ. Vị tiền bối kia cụ thể thân phận không biết, chỉ biết là hắn thường xuyên tại biên giới chỗ đọc sách. Giang Hạo tạm thời không có tiếp xúc. Hắn phát hiện bản thân đọc sách thời điểm, tìm được một bản kỳ quái truyện ký. Nơi này ghi chép một loại để thực lực đại trướng bí pháp. Đáng tiếc chỉ là manh mối, cũng không có thật ghi lại bí pháp. Phía trên nói, cái bí pháp này cực kỳ ghê gớm, nhưng là sớm đã thất truyền. Lúc trước bí pháp bị ghi chép tại một bản tên là Sơn Hải Trát Ký bên trong. Quyển sách này đã mất tích không biết bao nhiêu năm. Giang Hạo cũng là đáng tiếc, loại bí pháp này nếu có thể dùng, với hắn mà nói an toàn rất nhiều, cho dù là sẽ cho thân thể mang đến tổn thương cũng không ngại. Bởi vì hắn có thần thông Khô Mộc Phùng Xuân, luôn có thể khôi phục, chỉ là cái này ghi chép không ít, bình thường cũng không thể thật tìm tới. Sau đó tại hắn nhìn thấy cái này ghi chép sau ngày thứ bảy, hắn phát hiện Sơn Hải Trát Ký. Trùng hợp như vậy, ôm nghi ngờ tâm, hắn lật ra thư tịch, trong lúc nhất thời hắn cười, mắc câu rồi, phải nói bản thân cái kia mắc câu rồi, bất quá cùng hắn dự đoán không giống nhau lắm, tựa như là đối phương muốn cho hắn đối ngôn ngữ văn tự cảm thấy hứng thú. Dạng này bọn hắn liền có thể trưởng khống quyền chủ động. Tổng thể tới nói kết quả là tốt, quyển sách này có các loại văn tự, căn bản không phải hắn có thể hiểu. Bất quá tại ngôn ngữ bách khoa toàn thư bên trong đều gặp. Chỉ là không ai dạy bảo gây nên khó mà học tập tiếp. Về sau hắn mỗi ngày có rảnh liền tra tư liệu, bắt đầu nghiên cứu Sơn Hải Trát Ký. Hắn biết bây giờ không phải là nóng nảy thời điểm, chờ đối phương tìm tới cửa, cần một chút thời gian. Dù sao chính là nội ứng, cũng phải chờ chiêu thu đệ tử. 1 tháng thời gian, Giang Hạo một mực tại Linh Dược Viên, Tàng Thư Các, Vô Pháp Vô Thiên Tháp đi tới đi lui. Y Luyến sư tỷ bên kia không có càng nhiều tình huống. Không biết là không ai giúp nàng, vẫn là cái khác. Thiên Trần sư huynh hắn có một chút tin tức. Hắn là Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch người. Tạm thời chỉ biết hắn tu vi rất cao, thường xuyên dạy bảo người tu luyện. Cụ thể là hạng người gì? Cùng Y Luyến sư tỷ quan hệ phải chăng sâu? Không được biết. Bây giờ đã là đầu tháng 11. Giang Hạo nhìn xem bàn đào thụ, phát hiện phía trên quả không nhiều lắm. Quá chút thời gian liền có thể bắt đầu niết bàn. Nếu như là tử sắc bọt khí, như vậy sẽ thêm một cái thần thông. Nếu như kim sắc bọt khí, đại khái suất sẽ thêm một cái pháp bảo. Là cái gì? Với hắn mà nói đều là một sự giúp đỡ lớn. Băng Nguyệt Cốc, ta điều tra, đối phương cũng không có cái gì bối cảnh. Nhiều lắm là cũng liền cùng bọn hắn nhất mạch một vị kim đan sư tỷ quan hệ không tệ. Chúng ta là có thể làm chút gì? Y Luyến sư muội, ngươi nuốt được khẩu khí này sao? Trong phòng, một vị tiên tử nhìn qua trước mắt cái trán có chút rộng Y Luyến tiên tử nói. Nàng kim đan sơ kỳ tu vi, khí thế kinh người, nếu không, vẫn là thôi đi. Y Luyến tiên tử hơi có chút khó xử nói. Nàng gặp qua Giang Hạo, đối phương tàn nhẫn để nàng sợ hãi. Khi đó nàng nếu là không có tránh đi công kích, thật khả năng bị giết. 1.800 linh thạch, ngươi cam tâm sao? Ngươi rõ ràng liền trông cậy vào những linh thạch này tấn thăng kim đan. Bây giờ bị đoạt đi hy vọng. 1.800 a, ngươi muốn tích lũy bao lâu mới có thể tích lũy đến? Hắn dựa vào cái gì đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người ngươi? Dứt bỏ linh dược không nói, bọn hắn cũng không biết bản thân sai ở đâu sao? Bọn hắn có thể là hủy ngươi kết đan hy vọng. Kim đan sơ kỳ tiên tử tức giận nói. Có thể là, Y Luyến tiên tử hồi tưởng lại Giang Hạo xuất đao dáng vẻ, cũng có chút tim đập nhanh, ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào tâm tình chập chờn, thủ đoạn tàn nhẫn, không chần chờ chút nào. Ngươi cũng không phải một người, giao cho chúng ta là được. Ngươi bây giờ tu vi còn yếu, thân là sư tỷ, tự nhiên muốn giúp ngươi ra mặt. Ta không được còn có Thiên Trần sư huynh, chúng ta đi trước tìm Thiên Trần sư huynh, nghe một chút ý kiến của hắn. Nói nàng liền lôi kéo người rời đi Băng Nguyệt Cốc, U Vân Phủ, nơi nào đó vách núi. Đột nhiên có một đoàn người xuất hiện, bọn hắn người mặc màu đen phục sức, có một loại xuất trần chi ý. Xuất hiện lúc, có hai vị nam tử xuất ra pháp bảo thăm dò xuống. Lúc này cầm đầu trung niên nhân chậm rãi mở miệng. Như thế nào? Khí tức giống như biến mất. Xem ra tin tức là thật. Minh Nguyệt Tông người đem cổ thanh mang đi. Bên cạnh có người nói. Xem ra xuyên thiên tòa cũng bị Minh Nguyệt Tông cầm. Bọn hắn là thật muốn cùng chúng ta không qua được. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao bây giờ? Có người hỏi. Minh Nguyệt Tông là theo Thiên Âm Tông rời đi. Đi điều tra một chút, nhìn xem là ai để cổ thanh nhận thua. Nhìn lại nàng có hay không lưu hạ tin tức. Trung niên nam nhân nói. Những người khác gật đầu. Sau đó có người nghi ngờ nói. Vậy chúng ta muốn làm sao đi vào? Bình thường bái phỏng khẳng định không được. Âm thầm đi vào khó mà nghe ngóng tin tức, còn dễ dàng đánh cỏ động rắn. Minh Nguyệt Tông người mới rời đi không bao lâu, còn tại bái phỏng nam bộ các phái. Nếu như bị biết bọn hắn ở chỗ này, nhất định sẽ quay đầu trở về. Được không bù mất, đi xem một chút Thiên Âm Tông lúc nào chiêu thu đệ tử. Tìm cái cơ linh vào xem. Trung niên nam nhân nói, không thể quá mạnh, nhưng là cũng không thể quá yếu. Chiêu thu đệ tử thời điểm, là dễ giả mạo nhất nhập trong đó thời điểm. Hết chương.